Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tránh, Lôi Hạnh Nghi nghiện không được nở nụ cười. Em nên là lấy camera, đem cái bộ sáng ngu ngốc hiện tại của anh thu lại. Đảm bảo ai xem sẽ điên mất, về sau cũng không dám uống rượu nữa. Hạnh Nghi, cười nhạo một người không có năng lực, phản bác là một chuyện rất không đạo đức. Hôn một cái lên gương mặt của cô, và xong ngồi xuống sofa ở bên cạnh. Em nào có cười nhạo, cái bộ sáng này của anh vốn là rất ngu xuẩn. Nói xong Lôi Hạnh Nghi nghiện không được lại cười. Em chưa bao giờ biết Tần Cao uống rượu say là bộ dạng đức hạnh này, thực sự buồn cười. Em nên là cảm thấy may mắn mới đúng. Hoàn hảo Tần Cao say rượu không tệ, không có cãi lộn. Anh ấy nếu dám cãi lộn, em liền lấy nước đá sội tỉnh anh ấy. Vẻ mặt nghi ngờ nhăn đầu lòng mày, Lôi Hạnh Nghi đè nén không được tò mò trong lòng. Vân Sâm, Tần Cao tới cùng là làm sao vậy? Sao có người đêm tân hôn lại đem cô dâu một người bỏ ở nhà? Anh làm sao mà biết? Liếc xéo Vân Sâm, Lôi Hạnh Nghi khéo léo cười duyên tồn tại nói, anh không phải là không gì không biết, không gì không hiểu sao? Em cho anh là thần à? Ông cô ngồi trên đùi Vân Sâm thân mật hôn lên môi cô một cái. Anh xong việc rồi hả? Ôm lấy cổ của cô, Lôi Hạnh Nghi nghịch ngợm vuốt ve cái cổ của cậu. Hạo Ca bồi lão bà đến giờ rồi. Bất kể trong tay có chuyện gì, 10 rưỡi vừa đến, Lôi Hạo nhất định phải bồi Phương Điệp Y đi ngủ. Chờ lão bà ngủ thiếp đi, anh mới có thể xử lý công việc anh cần làm. Liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, Lôi Hạnh Nghi lắc đầu một cái. Thật không chịu nổi, anh ấy thật là đúng giờ. Nếu để cho người khác minh chủ của Ngục Thiên Minh thích sống như kẹo cao su, một dạng cận kề lão bà, chuẩn sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Em cũng nên nghỉ ngơi rồi. Em là rất muốn nghỉ ngơi, nhưng là Tân Ca làm thế nào? Hà Tuẩn tâm trí nhìn Tân Tránh của không yên mà nói. Cũng không thể để cho anh ấy với cái bộ sáng như vậy ngủ tới sáng, như vậy sẽ cảm lạnh. Em đi lấy một cái chăn tới đây. À, đến lúc mang tới chăn, Lôi Hạnh Nghi vừa phủ chăn đắp ở trên người Tân Tránh vừa hỏi. Vân Sâm, anh cảm thấy vợ mới cưới của Tân Ca như thế nào? Em muốn nghe lời nói thật. Nghĩ không được cười lên một tiếng, Vân Sâm thành thật nói. Là một người phụ nữ rất làm cho người mến yêu. Nhà đầu này luôn thích ăn dấm, lại thích khiến anh nói lời thật lòng. Em cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng là Tân Ca tại sao lại muốn bộ sáng này đối đãi với cô ấy? Đêm tân hôn, liền đem cô ấy một người bỏ ở nhà. Cái này thật là quá đáng đi. Tân Ca có lẽ có nỗi khổ riêng của anh ấy. Bất kể có nỗi khổ tâm gì, làm như vậy chính là không đúng. Bằng không anh ấy cũng sẽ không cần kết hôn. Anh hiểu rõ em thích mình vừa cả yếu. Nhưng mà đây là chuyện giữa vợ chồng bọn họ. Em không thể nhúng tay vào biết chưa? Lôi Hạnh Nghi đầu còn không có chuyện. Vân Sâm đã dự liệu tới cô đánh cái gì tính toán. Bị ôm môi nói. Lôi Hạnh Nghi không cho là đúng nói. Anh không cảm thấy được đường khúc dĩnh rất đáng thương hay sao? Chúng ta cái gì cũng không biết. Không cần sớm như vậy kết luận thị phi. Chờ em làm rõ ràng mọi chuyện của bọn họ. Nói không chừng bọn họ đã chia ly rồi. Tần Ca người này vừa kiêu ngạo lại tự luyến. Gặp phải phiền toái hắn luôn luôn tự mình giải quyết. Không thích nhờ người khác giúp đỡ. Em nghĩ quá nhiều rồi. Hy vọng như thế, khổ nỗi Lôi Hạnh Nghi cũng không lạc quan như vậy. Tốt lắm, bất kể có chuyện gì cho ngủ một giấc rồi lại nói. Ngáp một cái, Lôi Hạnh Nghi gật đầu nói. Em thật đúng là có chút mệt mỏi, cho đi ngủ đi, sáng sớm ngày mai. Tần Ca hẳn là đã khôi phục bình thường rồi. Thấy khắp nơi trong phòng ngủ có dán chữ hỉ, vắng vẻ trống không, được khúc dĩnh nghiện không được thở dài. Một đêm này là một đêm dài đằng đẵng mà cô chưa từng có. Cô cơ hồ không có nhắm mắt lại, không biết mình đang đợi cái gì, đang mong chờ cái gì. Cô chỉ là không có biện pháp đi vào giấc ngủ, đầu óc chẳng có mục tiêu say say. Nhưng mà điều này cũng khó trách. Kết hôn đêm đầu tiên đã không thấy tăm hơi của chồng đâu, cho dù là ai cũng không thật sự dễ chịu. Thật ra thì cô nên thỏa mãn, mặc dù đoạn hôn nhân này có thể duy trì một năm liền kết thúc, nhưng Tần gia cũng không có để cho cô cái gì ủy khuất, thuận lợi vui vẻ đem cô lấy vào cửa, để cho cô làm cô dâu đặt đến người ao ước người đố kỵ. Chỉ là bất kể có bao nhiêu xinh đẹp sáng rỡ nhiều hơn nữa ở tại cô phải đối mặt với hiện thực như cũ tồn tại. Cô còn thiếu Tân gia một đứa bé. Cô vẫn hy vọng đêm hôm đó cô thật sự mang thai. Bởi vậy Tân Tránh coi như không để ý tới cô vẫn có thể hoàn thành hiệp nghị giữa cô và Tân Khải Sương. Nhưng là hiện tại cô đã xác định mình không có mang thai. Tần Tránh nếu như quyết định chú ý làm cô không tồn tại, cô thật sự không biết nên làm thế nào mới phải. Tần Tránh nói cô nhất định sẽ hối hận. Không biết ý tứ của hắn có phải hay không tính toán, mỗi ngày đều sẽ không trở lại. Nghe tới phòng khách truyền đến hàng loạt tiếng va chạm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net